Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, chương 387, chiến trường. Đông, đông, đông, mênh mông vô bờ trên vùng quê, một chi hơn 200.000 người đội ngũ tại hành quân gấp. Đây là có tính chấn động một màn hình ảnh, phóng tầm mắt nhìn tới. Đều là thân mặc áo giáp cầm trong tay vũ khí người. Bọn họ có cưỡi chiến mã, có đi bộ đi lại, tựa như một mảnh sóng lớn tại hướng phía trước phun trào, càn quét hướng về phía trước. Trong đó, tại đội kỵ binh ngũ phía trước nhất chính là các quý tộc gia tộc tinh nhuệ. Bọn họ người mặc hoàn mỹ chiến trang, ngồi cưỡi đáng giá ngàn vàng thần tuấn chiến mã, một chút sở ngồi cưỡi. Thậm chí là huyết thú, có mang dài hơn 3 mét, toàn thân tràn đầy bộ lông màu xanh cuồng cấp huyết thú cuồng phong lang. Có mang dài 5 mét, làn da tựa như là nham thạch cuồng cấp huyết thú nham thạch nghiêu. Có mang dài hơn 3 mét, toàn thân lông tóc hiện lên màu trắng cuồng cấp huyết thú hàn băng hổ. Mặc dù huyết thú con non rất khó có thể thu hoạch được. Nhưng đối với một chút nội tình thâm hậu, có chuyên môn đi săn đội quý tộc gia tộc tới nói, vẫn là có cơ hội thu hoạch được. Đông, đông, đông, huyết thú tiếng bước chân nặng nề như là cổ nhạc, mặt đất đều tại rất nhỏ lắc lư. Nguyên bản hẳn là một khi gặp nhau liền sẽ lẫn nhau tử đấu huyết thú. Tại ngồi cưỡi người khống chế phía dưới, vẫn duy trì một khoảng cách. Bình an vô sự, đi về phía trước, trong lúc này, Sydney lĩnh cả đám chỗ, có chút làm người khác chú ý, có chừng 5 con man cấp huyết thú, nhỏ nhất cũng đạt tới 5 mét, lớn nhất càng là đạt đến 7 mét, lân giáp lấp lóe, lông tóc nồng đậm, hoặc bốn chân mà đi, hoặc nhân đi mà đứng, truyền ra từng tiếng tựa như nổi trống thanh âm, làm người nhìn mà phát khiếp. Bất quá, này còn cũng không phải là làm người khác chú ý nhất. Trong đội ngũ, làm người khác chú ý nhất là vương thất vị trí. Tiếp theo liền cai nớt gia tộc chỗ. Tất cả thành viên hoàng thất đều ngồi cưỡi huyết thú. Thậm chí một chút binh sĩ tướng lĩnh ngồi cưỡi đồng dạng là huyết thú. Những này huyết thú đẳng cấp đều là khá cao. Trong đó thậm chí có được 6 con thân dài đạt tới 8.9 mét hoang cấp huyết thú, kia to lớn hình thể cùng thân cao, tại đông đảo huyết thú bên trong, uyển như hạc giữa bầy gà đặc biệt, từng mảnh lân giáp to như quạt hương bồ, tựa như kim loại, một loại khí tức kinh khủng theo bọn nó trên người tản ra, dẫn tới chung quanh huyết thú nhao nhao né tránh, cùng chúng nó giữ một khoảng cách, mà cai nớt gia tộc trong đội ngũ. Đồng dạng cũng là huyết thú đông đảo, đẳng cấp phổ biến khá cao, mặc dù không có vương thất khoa trương như vậy, nhưng trong đó lại cũng có được 2 con hoang cấp huyết thú. Hoang cấp huyết thú gió lốc dê, hoang cấp huyết thú nham thạch cự ngạc, hoang cấp huyết thú rừng rậm vườn, ngoặc kép chấm chấm, ngồi tại thiết tí man viên trên bờ vai. Gray ánh mắt tại 8 con hoang cấp huyết thú trên người từng cái đảo qua. Trong mắt có không che giấu được chấn kinh. Vương thất cùng cai nớt gia tộc nội tình. So với gia tộc khác, quả nhiên cường đại quá nhiều. Trong gia tộc chẳng những có hoang cấp huyết thú tỏa chấn. Càng là không chỉ có một con. Đặc biệt là vương thất. Gray đoán chừng, chỉ sợ sẽ là vương cấp huyết thú đều có được. Chỉ là cái kia cấp bậc chiến lực thực sự quá kinh khủng, tùy tiện không dám đầu nhập chiến trường. Dù sao một khi đầu nhập, địch quân cũng tất nhiên sẽ đầu nhập tương ứng chiến lực, khiến chiến đấu thăng cấp, hai bên thương vong càng thêm thảm trọng. Đại quân như thủy triều phun trào, trùng trùng điệp điệp, tạo thành động tĩnh uyển như sơn băng hải tiếu, đất rung núi chuyển. Không ít dã thú loài chim bị dọa chạy trốn tứ phía. Hoảng hốt chạy bừa, mấy canh giờ sau, một tòa cự đại thành trì ngay trước mắt, Đây là một tòa lấy hắc thạch vì tường thành thành trì. Cực kỳ to lớn, cực kỳ hùng vĩ, tựa như một ngọn núi lớn màu đen, sừng sững tại trên vùng quê. Slifer Thành, Nahum công tước lĩnh xếp hạng thứ 3 cự hình thành trì. Bất quá cũng đã bị Liệt Diễm Vương quốc chiếm cứ, cũng xem như một chỗ tiền tuyến cứ điểm. Ô to lớn như vậy động tĩnh, Liệt Diễm Vương quốc liên quân không có khả năng không phát hiện được. Theo thê lương tiếng ô ô, Lôi Không Thành thành cửa mở ra, đại lượng Liệt Diễm Vương quốc liên quân tựa như lăn lộn mây đen tuôn ra. Cuối cùng hội tụ thành một chi nhân số đạt tới hơn 20 vạn đại quân. Đây là một chi đi qua giết chóc tẩy lễ tinh nhuệ chi quân. Mỗi người đều đang phát tán ra sát khí, cho dù là binh lính bình thường, trên người đồng dạng có nồng đậm sát khí. Nồng đậm sát khí hội tụ vào một chỗ, phô thiên cái địa, phảng phất đem bầu trời nhuộm đỏ, hướng về Tử Nguyệt Vương quốc liên quân đè xuống. Đại quân trước bộ phận là kỵ binh, phần sau điểm là bộ binh. Kỵ binh đoạn trước nhất cùng Tử Nguyệt Vương quốc liên quân đồng dạng có không ít huyết thú thân ảnh, trong đó có một ít thân ảnh phá lệ to lớn. Không có gì bất ngờ xảy ra, cũng đều là hoang cấp huyết thú. 1, 2, 3, 13, có người tại đếm lấy hư hư thực thực hoang cấp huyết thú số lượng. Đến cuối cùng sắc mặt đã dần dần biến tái nhợt. Liệt Diễm Vương quốc liên quân bên trong có chừng 13 con hư hư thực thực hoang cấp huyết thú Mặc dù hoang cấp huyết thú cũng không có nghĩa là tất cả hoang cấp chiến lực. Dù sao hoang huyết chiến sĩ cũng không phải là bằng vào mắt thường liền có thể phân biệt nhận ra. Nhưng như thế số lượng, như cũ không khỏi để cho người ta ẩn ẩn kinh hãi. Trọn vẹn nhiều năm con, Gray cũng là không khỏi giật mình. Tại nhìn thấy Tử Nguyệt Vương quốc Vương Thất cùng Kainert gia tộc hoang cấp huyết thú cộng lại có chừng 8 con, hắn cũng đã rất là kinh hãi, lại không nghĩ Liệt Diễm Vương quốc trong hoang cấp huyết thú số lượng càng thêm kinh khủng, thế mà trọn vẹn đạt đến 13 con, so với bọn họ một phương muốn trọn vẹn nhiều hơn 5 con. Liệt Diễm Vương quốc, các ngươi làm quá mức. Tử Nguyệt Vương quốc bên trong, một con hình bò hoang cấp huyết thú trên người, một vị lão giả cầm thương đứng thẳng, ánh mắt của hắn nhìn về phía Liệt Diễm Vương quốc liên quân. Thanh âm bên trong mang theo nồng đậm giận dữ nói, mặc dù cách xa nhau chừng 100 mét, nhưng thanh âm của hắn lại tựa như là hồng trung đại lữ, rõ ràng truyền tới. Đây cũng không phải là huyết thú năng lực, mà là cường đại thể phách tạo thành, không giống bình thường thể phách, làm hắn có được viễn siêu người bình thường lượng hô hấp. Thanh âm tự nhiên cũng viễn siêu người bình thường. Qua sao? Ta không cảm thấy, cùng ta Liệt Diễm Vương quốc Vương Thất bị khuất nhục so sánh, không đáng giá nhắc tới. Liệt Diễm Vương quốc trong, một cái lão giả mang theo trào phúng thanh âm vang lên. Hắn thể trạng cao lớn vượt qua 2 mét, cầm trong tay một chuôi chiến phủ, chân đạp tại một con to lớn hoang cấp thần lằn huyết thú trên người. Người khoác màu vàng kim loại khôi giáp, trên người tràn ngập khí tức kinh khủng. Ta Tử Nguyệt Vương quốc đối đãi Liệt Diễm Vương quốc Vương Thất đến thăm đã rất là khách khí, người Liệt Diễm Vương quốc còn muốn như thế nào? Tử Nguyệt Vương quốc bên trong, một vị khác đứng tại hoang cấp huyết thú trên người lão giả quát hỏi, đem đại vương nữ điện hạ hoặc là nhị vương nữ điện hạ gả cho ta Liệt Diễm Vương quốc Ni Cơ điện hạ. Ta Liệt Diễm Vương quốc lập tức lui quân, cầm trong tay chiến phủ người mặc kim loại áo giáp Liệt Diễm Vương quốc lão giả nói, nằm mơ. Hình bò hoang cấp huyết thú trên người lão giả gào thét, thanh âm bên trong mang theo ngưng tụ như thật phẫn nộ. Như Tử Nguyệt Vương quốc bởi vì Liệt Diễm Vương quốc bức bách mà đem đại vương nữ điện hạ lại hoặc là nhị vương nữ điện hạ gả cho tại Liệt Diễm Vương quốc Vương Thất, kia tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ Tử Nguyệt Vương quốc sỉ nhục. Đã không nguyện ý, kia liền không có gì để nói nữa rồi, dứt khoát trực tiếp đánh tới Tử Nguyệt Vương quốc vương đô đi. Liệt Diễm Vương quốc trong, một lão giả khác thanh âm lạnh lùng nói, khinh người quá đáng, cuồng vọng, muốn để hai vị vương nữ gả cho Liệt Diễm Vương quốc vương thất. Quả thực nằm mơ, ngoặc kép chấm chấm, Tử Nguyệt Vương quốc bên trong vang lên dày đặc tiếng gầm gừ tức giận. Một chút quý tộc trẻ tuổi bị tức đến khuôn mặt đỏ bừng. Vũ khí bóp khanh khách rung động, như thật bị đối phương bức bách thành công. Không chỉ có là Tử Nguyệt Vương quốc vương thất sỉ nhục, cũng là bọn hắn những này Tử Nguyệt Vương quốc quý tộc sỉ nhục. Kia liền không có gì đáng nói, làm ta xem một chút mười mấy năm qua đi, người Tử Nguyệt Vương quốc đến tột cùng lớn bao nhiêu tiến bộ. Liệt Diễm Vương quốc trong một cái, lão giả lãnh khốc nói, công kích, theo tay của hắn vung xuống. Liệt Diễm Vương quốc liên quân cùng nhau hướng về Tử Nguyệt Vương quốc liên quân vọt tới. Kỵ binh phía trước, bộ binh ở phía sau, như núi đá lăn lộn, truyền ra trời long đất lở động tĩnh. Xông lên phía trước nhất chính là từng cái kinh khủng huyết thú, mà trong đó lại lấy 13 con thân dài cảnh giới vượt qua 8 mét huyết thú kinh khủng nhất. Mỗi một bước rơi xuống đều đất rung núi chuyển, phảng phất thiên địa này đều phải lật quay lại đây. Công kích, Tử Nguyệt Vương quốc liên quân bên này, đồng dạng có lão giả lớn tiếng hạ lệnh, sau đó liền thấy Tử Nguyệt Vương quốc liên quân, uyển như sóng lớn mãnh liệt mà ra, lấy không kém chút nào tại Liệt Diễm Vương quốc liên quân động tĩnh, hướng về Liệt Diễm Vương quốc liên quân đánh tới, giết, giết chết Liệt Diễm Vương quốc hỗn đản, giết, vì vương quốc mà chiến, ngoặc kép chấm chấm, trong đó không ít người, đằng đằng sát khí, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, đều bị trước đó Liệt Diễm Vương quốc đề ra yêu cầu vô lý sở chọc giận. Bốc lên nộ khí hóa thành sát khí chùa bọn hắn, để bọn hắn nhìn khuôn mặt dữ tợn, dù là bình thường hào hoa phong nhã quý tộc thiếu gia. Giờ này khắc này, cũng không khỏi hung như ác thần. Đây chính là chiến trường. Đứng tại ngay tại sông về phía trước phong màu tím huyết thú trên người, Gray cũng không có cảm giác được e ngại, mà là cảm giác được tâm tình kích động, chiến ý sôi trào. Hắn là một cái có chút lý tính người, nhưng lúc này lại cũng không khỏi nhận lấy chiến trường bầu không khí ảnh hưởng, biến chiến ý dâng cao đứng lên. Theo Warner Nahum nơi nào đoạt đến thanh đồng cấp bậc kiếm hình vũ khí, trong tay hắn phát ra thanh thúy chiến minh, phảng phất là tại hưởng ứng lấy hắn chiến ý. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.